thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 391. San bằng ngõ cương thân binh bèn đem trà lên. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới nói với Đơn Hùng Tín: nói về ngươi đi, sao lại đến Đông Quận, rồi lại làm thế nào mà gia nhập ngõ cương? Từ Thế Tích đứng lên: ta ra bên ngoài đợi. Đơn Hùng Tín giữ chặt tay hắn: không cần. Y kéo Từ Thế Tích ngồi xuống lại, đoạn thở dài nói: cũng không có gì đáng nói, mọi người trong quận thượng đẳng về cơ bản hầu như đều biết. Sau khi kết thúc kỳ thi võ cử hồi năm Nhân Thọ thứ tư, bọn ta trở về quê cũ. Ta và đại ca được người ta giới thiệu, người thì vào quận nha, người thì vào huyện nha làm chức dịch. Năm kia ta từ chức về nhà mở một tiểu quán, việc kinh doanh cũng không tồi. Đại ca thì làm đến chức thương tào tham quân. Tháng 8 năm ngoái, triều đình hạ lệnh cho quận thượng đảng phải vận chuyển 5.000 thạch lương đi Liêu Đông. Đại ca ta tổ chức nhân lực, xe bò, vận chuyển lương thực đến Liêu Đông. Không ngờ khi quân đội kiểm lại thì thiếu mất 300 thạch. Không để cho đại ca ta giải thích, mà giết ngay tại trận, đem thi thể ném xuống sông Liêu Hà. Nói đến đây, Đơn Hùng Tín đấm mạnh nắm đấm xuống mặt bàn, mắt tràn đầy căm hận đến muốn ớ máu. Y nghiến răng nói: ta biết được tin bèn quyết định tạo phản, không ngờ bí mật bại lộ, bị người ta tố giác. Tiểu lầu của ta bị quan binh phá hủy, nhị hiền trang bị đốt, vợ, con gái và mười mấy tên thủ hạ bị bắt. Trong lúc nóng giận ta giết luôn kẻ tố giác, rồi sau đó trốn tránh khắp nơi. Về sau đến Đông Quận, trên thuyền gặp bọn người địch đại ca đang đánh cướp khách buôn. Kết quả địch đại ca bị ta đạp xuống sông Hoàng Hà, người bèn kéo ta nhập bọn. Ta thấy bọn họ cướp của chứ không làm nhục phụ nữ, thấy cũng không tồi, bèn gia nhập ngõ cương trại. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, đoạn hỏi: ngươi có vợ con gia quyến gì ở ngõ cương trại không? Đơn Hùng Tín lắc đầu: vợ và con gái ta vẫn còn ở trong ngục ở thượng đảng, ta đã nhờ người đi chuộc về. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào Đơn Hùng Tín, nói: nếu ngươi đồng ý rời bỏ ngõ cương trại về chỗ ta, ta sẽ cho ngươi làm Ưng Dương lang tướng, thế nào? Đơn Hùng Tín cự tuyệt ngay không cần do dự: huyên trưởng ta là do bị quan binh giết chết, ta đã từng thề không bao giờ làm việc cho triều đình, hơn nữa còn phải lật đổ tên hoàng đế chết tiệt này nữa. Nguyên Khánh, ơn đức trước kia của huyên đối với ta, Đơn Hùng Tín này không bao giờ quên, nhưng việc này thì ta rất lấy làm tiếc. Dương Nguyên Khánh biết Đơn Hùng Tín là người tính tình cương trực, đã quyết định việc gì thì rất khó thay đổi. Hắn cười cười, lại nói với Từ Thế Tích: vậy còn Từ Hiền Đệ thì sao? Có hứng thú không? Từ Thế Tích lắc đầu cười nói: ta không ra triều đình, các người hãy suy nghĩ thêm đi, cơ hội này một khi để lỡ rồi sẽ không có nữa đâu. Dương Nguyên Khánh vẫn lựa lời khuyên nhủ bọn họ. Đơn Hùng Tín và Từ Thế Tích gần như là lắc đầu cùng một lúc, Dương Nguyên Khánh cũng đành hết cách. Tuy hắn sớm đã nhìn ra những thỏi vàng này, nhưng lối đi của mỗi con người lại không phải là thứ mà Dương Nguyên Khánh hắn có thể thay đổi được. Ngay cả đường đời của chính mình, hắn cũng dường như khống chế không xong nữa. Là giọng nói của hắn bỗng trở nên thâm trầm: nếu như có một ngày, nếu ngõ cương trại thất bại, các ngươi không còn đường nào để đi thì cứ đến chỗ ta, Dương Nguyên Khánh, ta sẽ luôn mở rộng cửa cho các người, ta sẽ cho các ngươi tiền đồ. Các ngươi hãy nhớ kỹ lấy lời ta nói hôm nay. Đơn Hùng Tín và Từ Thế Tích yên lặng gật đầu, bọn họ đã nhớ lời của Dương Nguyên Khánh. Được rồi, việc riêng của chúng ta kết thúc ở đây, bây giờ ta nói việc ông. Dương Nguyên Khánh nhìn bọn họ, nét cười trên mặt biến mất, hắn lạnh lùng nói: nếu ngõ cương trại đã thả người theo như lời ta nói, ta sẽ cho các ngươi 3 canh giờ để rời đi. Sau 3 canh giờ, 10.000 thiết kỵ của ta sẽ đạp bằng ngõ cương trại. Ngõ cương trại bắt đầu rời đi. Những chiếc lều trứng đã được dỡ bỏ, tất cả những đồ vũ khí, trang bị, lương thực thực phẩm đều được đưa lên thuyền. Cũng không đi xa, từng chiếc thuyền nhỏ chở đồ vật tư đem giấu lên một đảo lau sậy nhỏ ở giữa đầm. rồi quay lại vận chuyển chiến mã. Trong khi đó, 2.000 con người trông có vẻ hết sức bận rộn, nhưng ai có việc nấy hết sức rạch ròi. Địch Nhượng ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn mười mấy ngôi nhà gỗ lớn mà y dẫn dắt các anh em xây dựng nên với ánh mắt đầy tiếc nuối. Những ngôi nhà này y không thể mang đi được. Lúc này quân sư Cổ Hùng đi đến bên cạnh y, nói: ta có một kế này có thể tiêu diệt được 10.000 kỵ binh của Dương Nguyên Khánh. Ngươi nói xem. Từ bên ngoài vào ngõ Cương Trại trên thực tế chỉ có một con đường cát, bốn bề đều là đầm nước. Chỗ hẹp nhất của con đường cát này chỉ có 10 trượng. Đợi kỵ binh của bọn chúng đánh vào ngõ Cương Trại rồi, chúng ta sẽ đào gãy đoạn đường này. Bọn họ cạn kiệt lương thực, không đầy 3 ngày sau sẽ không còn sức mà đánh nữa. Bọn ta bèn có thể quay về trại, giết hết bọn chúng. Không được. Từ Thế Tích không biết mọc từ đâu ra, trừng mắt nhìn Cổ Hùng. Nếu theo ý của ngươi, bọn ta đều sẽ bị hại chết. Cổ Hùng giận dữ nói: ý của ta có chỗ nào không tốt mà ngươi phản đối? Ta lại hoài nghi liệu có phải vì ngươi có được lời hứa phong quan của Dương Nguyên Khánh rồi, nên bây giờ cứ bênh vực cho hắn. Từ Thế Tích nổi giận, chỉ mặt hắn mà mắng: ngươi cho rằng người ta ngu lắm sao, mà đem hết 10.000 quân đánh vào ngõ Cương Trại? Đó chỉ là lời đe dọa của người ta mà thôi. Thế mà ngươi cũng tưởng thật? Cái gì mà cạn kiệt lương thực, người ta không biết giết ngựa mà ăn sao? Bây giờ rõ ràng là Dương Nguyên Khánh có ý tha cho chúng ta, ngươi lại không nhận lòng tốt, còn muốn giết ngược lại người ta. Chưa từng thấy ai ngu xuẩn như vậy. Bốn phía đã có chừng 100 tên thân binh của Địch Nhượng vây lại xem. Lời nói của Từ Thế Tích khiến bọn họ cười váng cả lên. Cổ Hùng mất mặt quá, liền nảy sinh ác tâm, rút mảnh đao nhắm vào Từ Thế Tích mà chém tới. Tên tiểu tặc này, làm nhục ta hết lần này đến lần khác, hôm nay ngươi không chết thì ta chết. Đúng lúc đó, Địch Nhượng đột nhiên rút đao ra, từ phía sau một đao chém chết Cổ Hùng, y lớn tiếng hô: Cổ Hùng cấu kết quan binh, muốn làm loạn ngõ Cương Trại, tội đáng chết. Cổ Hùng là nhà giàu ở trong Vi Thành, mang theo lượng lớn tiền tài chạy đến nương tựa ngõ Cương Trại, giúp cho ngõ Cương Trại vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất. Chính vì thế mà y mới trở thành nhị đương gia của ngõ Cương Trại. Nhưng cùng với việc y được nắm giữ quyền lực lớn, một mặt khác thiện cận, tự phụ và ngu xuẩn của y cũng dần dần lộ ra. Thấy người sang bắt quàng làm họ, chỉ đề bạt người huyện Vi Thành, những kẻ tầm thường được ngồi cao, người giỏi bị đè ép. Địch Nhượng đã không chịu nổi y nữa rồi, bèn lợi dụng cơ hội ngày hôm nay, ra tay trừ khử y. Cổ Hùng câu kết quan binh, làm loạn ngõ Cương, đã bị giết chết, không liên quan đến những người khác. Mệnh lệnh lần lượt được truyền đi, Địch Nhượng vỗ vỗ vai Từ Thế Tích, trầm giọng nói: kể từ ngày hôm nay, ngươi thay thế vị trí của Cổ Hùng, đơn Hùng Tín làm tam đương gia. Các ngươi không phụ Địch Nhượng ta, Địch Nhượng ta cũng không phụ các ngươi. Trạng vạng tối, thời hạn 3 canh giờ đã hết, trên con đường cát dẫn vào ngõ Cương Trại tiếng vó ngựa vang tựa sấm rền. 5.000 kỵ binh giống như một con rồng đen dài ngoằng, nhanh như điện xẹt tấn công vào ngõ Cương Trại. Ở xa xa, từ trong một bãi lau sậy, mấy tên thám tử của ngõ Cương Trại nhìn theo đoàn kỵ binh tùy đang nối đuôi nhau đi. Khí thế mà 5.000 thiết kỵ tạo thành, đủ để phá hủy hết thảy, càn quét hết thảy mọi thứ, khiến cho bọn họ khiếp hãi. 5.000 kỵ binh xông vào đại doanh ngõ Cương, người đã chạy mất, chỉ còn lại mười mấy căn nhà gỗ lớn và những thiết bị dùng để tập cưỡi ngựa bắn tên. San bằng ngõ Cương Trại, không chừa một ngọn cỏ. Dương Nguyên Khánh hạ lệnh, ngọn lửa lớn bốc lên hừng hực, nhà gỗ bị thiêu hủy, công sự bị san bằng, cổng lớn ầm ầm sụp xuống, cột cờ cao ngất bị đốn hạ, lá cờ của ngõ Cương Trại rơi rụng trong gió. Điều này tượng trưng rằng ngõ Cương Trại đã bị phá hủy. Mặc dù rất nhiều tướng lính ngõ Cương đều phản đối, nhưng Địch Nhượng vẫn quyết định để lại lá cờ lớn, giống như một lời giao phó với Dương Nguyên Khánh. Đêm đó, Dương Nguyên Khánh dẫn quân rời khỏi ngõ Cương về kinh. Một tháng sau, lá cờ lớn của ngõ Cương Trại lại một lần nữa tung bay trên mảnh đất đã từng bị đạp bằng này. Tháng 11,

phụ thân cậu ta lấy tên tự cho cậu ta là Đình Phương. Thế thúc về sau có thể gọi cậu ta là Tô Đình Phương. Tô Đình Phương. Lý Tính đọc hai lần, bèn gật đầu cười nói: cái tên này nghe không tồi, rất phù hợp với tính cách của nó. Hai người hàn huyên vài câu, Dương Nguyên Khánh dần nhận ra ý đồ đến tìm hắn của Lý Tính. Nếu ông ta có việc, nhất định sẽ nói rõ ra. Nếu là đến thăm hắn, ông ta lại không nói là đến thăm. Từ cái cách ông ta muốn nói lại thôi, lại ngại mở miệng, Dương Nguyên Khánh liền suy đoán ra, Lý Tính là muốn mưu chức. Loại sự việc này không thể để Lý Tính mở miệng. Ông ta dù sao cũng là trưởng bối. Để ông ta mở miệng thì rất mất thể diện. Về điểm đạo lý này Dương Nguyên Khánh hiểu đương nhiên, nếu Lý Tính muốn đến châu nhậm chức, hắn cầu còn không được. Thấy thế thúc cháu đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ trán tỏ vẻ như mình có chút chóng quên, hắn cười nói: hôm qua Thánh Thượng đã chính thức phong cháu làm Tổng Quản Châu, không lâu nữa sẽ đi nhậm chức. Cháu muốn đưa mấy người ở Phong Châu qua đó, nhưng nhất thời lại không tìm được ứng cử viên tốt. Hiện tại cháu đang phát sầu vì bên cạnh không có người đây, không biết thế thúc có nguyện đi U Châu giúp cháu không ạ? Chương 393. Nước sôi lửa bỏng ở Dương gia, Lý Tính mừng rỡ. Ông ta biết dựa theo lệ thông thường trên quan trường, Tổng Quản tân nhậm có thể đề cử ngoài ba tá quan trường sử gia, như Tư Mã, Lục Sử Tham Quân, Vâng, Vờ. U Châu là đại tổng, phẩm mật của tá quan đều không thấp, chí ít tốt hơn nhiều so với cái chức giá bộ viên ngoại lang của mình. Hơn nữa có thực quyền. Lý Tính đương nhiên hiểu được Dương Nguyên Khánh là nhìn thấu tâm tư của mình, biết mình là tới cầu chức, mới giữ thể diện cho mình. Trong lòng ông ta vừa cảm kích vừa có chút cảm động. Con trai Dương Tố không nhớ ăn tình cũ, người cháu này lại rất trọng tình. Ông ta cũng không dè dặt nữa, bèn đứng dậy, sâu sắc thi lễ: Lý Tính xin đa tạ. Dương Nguyên Khánh tiến Lý Tính ra đến tận cổng cười nói: xin thế thúc yên tâm, ngày mai lại bộ tất có kết quả. Lý Tính bị cách xưng hô thế thúc này làm cho thực sự rất khó nghĩ, bèn ái ngại cười nói: vai vế thì vai vế, về sau Nguyên Khánh có thể gọi tên chữ dược sư của ta. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười: không sao ạ, năm đó ông nội còn dự tính để cháu bái thế thúc làm sư phụ. Trên quan trường xưng hô khác, hiện tại thế thúc cứ thoải mái đi à. Lý Tính thấy Dương Nguyên Khánh nhất định kiên trì, liền không nói thêm nữa. Lúc này quản gia ôm ra hai vải rượu, Dương Nguyên Khánh đem hai vải rượu đưa cho Lý Tính, tít mắt cười nói: đây là rượu nho ngon nhất thiên hạ, tặng thế thúc nếm thử. Lý Tính biết đây là hầm rượu đại lợi có tiếng, trong lòng vui mừng vô hạn, không ngớt nói lời cảm tạ. Ông cất rượu cẩn thận vào túi ra, xoay người lên ngựa, chắp tay nói với Dương Nguyên Khánh: Nguyên Khánh, sự việc hôm nay ta sẽ ghi tạc trong lòng. Dương Nguyên Khánh chắp tay vái ông ta. Lý Tính thúc ngựa, ngựa liền lao nhanh đi. Dương Nguyên Khánh tiến bước Lý Tính xong, lại thấy trước cổng có một chiếc xe bò đang dừng lại ở đó, giống như lặn lội đường xa đến. Hắn sửng sốt, lẽ nào họ đến rồi sao? Dương Nguyên Khánh chỉ vào xe bò vội hỏi người gác cổng: xe bò của ai vậy? Hồi bẩm lão gia, là mẫu thân và tổ mẫu của nhị phu nhân tới ạ. Dương Nguyên Khánh xoay người liền chạy nhanh vào trong nhà, khiến người gác cổng ngẩn người kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua lão gia chạy băng băng như vậy. Trong lòng Dương Nguyên Khánh kích động đến mức khó có thể tự kiềm chế. 13 năm rồi, hắn và thím đã xa cách 13 năm rồi, cuối cùng bà cũng đã quay trở lại. Chạy ra sau tòa nhà, hắn từ xa đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc của thím, vẫn gần gũi thân quen như trước. Mũi của Dương Nguyên Khánh bỗng chốc cay cay, hắn cảm giác mình dường như đã quay về với thời thơ ấu. Chạy tới cửa, hắn dừng bước, chậm rãi đẩy cửa ra. Một nha hoàn đanh đỉnh thông báo, hắn vội vàng xuyệt. Một tiếng, trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện của thím: ai? Không biết Dương Nguyên Khánh bộ dạng lớn thế nào, làm quan lớn, liệu có ra vẻ nhà quan không? Dương Nguyên Khánh vén rèm ra lên, vừa khéo nhìn đối diện với ánh mắt của thím. Thẩm Thu Nương sửng sốt, lập tức vui mừng khôn xiết mà kêu lên: Nguyên Khánh! Dương Nguyên Khánh sốt cuộc không kìm nổi nữa, ánh mắt đỏ lên, tầm mắt hơi mơ hồ. Hắn bước nhanh đi vào nhà, quỳ xuống trước mặt thím. Thím! Nước mắt của hắn tuôn trào. Trong Dương phủ hiện tại đang tràn ngập trong không khí vui mừng, náo nhiệt. Ngày hôm qua Dương Nguyên Khánh được phong làm Châu Tổng Quản, mà Nguyên Khánh lại được gặp lại người thân sau bao năm cách biệt. Dương phủ trên dưới hớn hở như ăn Tết vậy. Để chúc mừng, Dương Nguyên Khánh đặc biệt hạ lệnh: Tôi tớ thân về trong Dương phủ, mỗi người được thưởng 100 sâu tiền, khiến hào khí trong phủ càng thêm nhiệt liệt, trong phòng càng hòa thuận vui vẻ. Dương Nguyên Khánh và thím đang ôn lại tình cảm. Tuy rằng đã xa cách 13 năm, nhưng dung mạo của thím trên cơ bản không thay đổi. Chỉ có điều khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn, nhưng vẫn sáng vẻ thanh tú, với nụ cười dịu dàng. Thím ăn nói nhẹ nhàng khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy như được mẫu thân quan tâm vậy. Thím bây giờ còn ở Hành Sơn sao? Giờ không còn ở đấy nữa rồi. Bọn thím một bộ phận còn đang ở Hành Sơn, còn lại đều đi đến quận Đan Dương. Ít nhiều ở đấy còn cấp cho bọn thím trang viên, giúp nhóm cô nhi ở cung Nam Hoa có chỗ an thân, cũng có lương thực để dùng. Trong giọng nói của Thẩm Thu Nương chứa chan tình cảm, bà cười nói: Năm nay thu hoạch không tồi, mọi người đều thương lượng vào kinh thăm các con, đưa một ít rau dưa trái cây tự trồng được. Thím nghĩ nhiều năm không được thấy con trai Nguyên Khánh của ta, nên mới tự mình đi. Lão thái thái muốn gặp chắc gái, kiên quyết muốn cùng thím đi. Thẩm Vũ Hoa đứng bên cạnh đã chính thức xuất gia làm ni cô, pháp danh Quan Âm. Bà mặc một bộ tăng y rộng rãi, trong tay nắm một chuỗi tràng hạt. Dung mạo của bà trang nghiêm hiền lành, trong ngực đang ôm hai đứa con gái của Dương Nguyên Khánh. Nghe Thẩm Thu Nương nói đến mình, Thẩm Phù Hoa cũng cười nói: Ta mặc dù tuổi già, dọc theo đường đi cũng không có phiền toái, cánh tay có hơi đau chút nhưng mà chịu được. Dương Nguyên Khánh lập tức nhớ tới thím đã từng bị thương, vội vàng quan tâm hỏi han: Tay thím còn sao không? Hồi đó bị thương, mùa đông sẽ cảm thấy nhức nhối. Tuy nhiên cháu đưa ta vòng tay này rất tốt, đeo nó, ta cảm thấy trên cổ tay rất thoải mái. Trên cổ tay của Thẩm Thu Nương có đeo một đôi vòng ngọc rất ấm áp. Cái vòng này là lúc trước Dương Nguyên Khánh mua được từ Triều Tiên liền đưa cho thím. Đây là báu vật thím quý nhất, cho dù thiếu tiền cũng không nỡ bán nó. Bà thấy trên mặt Dương Nguyên Khánh đầy vẻ quan tâm, vội vàng cười nói: Không cần lo lắng, bình thường ta rất chú ý giữ ấm, đã nhiều năm không còn đau. Chỉ có điều lần này chúng ta là đi thuyền đến Kinh Châu, trên mặt sông gió thổi quá lớn cho nên bệnh cũ hơi tái phát, lên bờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Trong ngực Thẩm Thu Nương đang ôm đứa con trai chưa đầy một tuổi của Dương Nguyên Khánh. Bà nhìn đám người mẫn thu ở trong phòng, ăn cần nói với Dương Nguyên Khánh: Nguyên Khánh, con sống tốt, thím cũng cảm thấy rất vui, nhưng có một lời thím nhất định phải nói. Thím cứ nói, con xin lắng nghe. Thẩm Thu Nương thở dài, nói với Bùi Mẫn Thu: Kỳ thật lời này ta là muốn nói với Mẫn Thu. Nguyên Khánh tuy rằng là người của Dương gia, nhưng trên thực tế lại có xích mích với họ. Ngay cả phụ thân của nó cũng không nhận nó. Hy vọng lớn nhất của ta chính là Nguyên Khánh có một gia tộc của chính mình, con cháu đầy đàn. Mà hiện tại chỉ có một đứa con trai là quá ít. Mẫn Thu, con hiểu ý ta chứ? Bùi Mẫn Thu yên lặng gật đầu: Thím, cháu hiểu được ý thím, cháu sẽ làm hết sức. Thẩm Thu Nương cười nói: Tốt lắm, ta chỉ muốn nói như vậy thôi. Lúc này bà quản gia đứng ở cửa nói: Lão gia, phu nhân, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Dương Nguyên Khánh đứng dậy cười nói: Tiệc tối đã làm xong, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Hai cô nương tranh nhau chạy ra ngoài. Dương Nguyên Khánh đỡ lấy cô tổ mẫu, mọi người cười cười, cùng nhau đi đến phòng ăn. Nếu như trong phủ của Dương Nguyên Khánh tràn ngập không khí vui mừng thì ngược lại, ở phường Thượng Thiên, Dương phủ lại bị bao phủ bởi một đám mây đen. Dương Huyền Cảm bị miễn đi chức Thượng Thư và Thái Úy, biếm chuốt làm Thái Thú quận Đông Bình. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang. Nó so với năm đại nghiệp thứ ba, Dương Ước bị miễn chức còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cái này có ý nghĩa rằng Dương gia mất đi vị trí quý tộc hạng nhất trong mắt vương triều Đại Tùy. Ngoại trừ bị hạ xuống quý tộc hạng hai, Dương gia còn mất đi danh vọng, vốn là thứ họ thường dùng để khoe khoang. Suốt một ngày, Dương Huyền Cảm đều nhốt mình ở trong phòng. Tinh thần của ông ta cực kỳ chán nản. Hiện tại trong lòng của ông ta chỉ là sự căm hận với Trình gia. Trình gia không ngừng đả kích Dương gia chắc chắn có sự đồng ý ngầm của thê tử. Điều này khiến một chút áy náy với thê tử đã hoàn toàn bị bóp nát. Dương Huyền Cảm đang suy nghĩ đến đại sự của mình. Đã không có quần sáng danh hiệu thượng thư thái úy, liệu còn có bao nhiêu người theo ông ta làm việc? Kế hoạch hùng tâm hừng hực của ông ta đã bị dội một gáo nước lạnh. Nếu bây giờ khởi sự, chỉ sợ đến người trong tộc của ông ta cũng không đồng ý. Dương Huyền Cảm chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng với đầy vẻ lo lắng. Thật sự phải buông tha sao? Buông tha đại nghiệp mà phụ thân ông ta để lại, buông tha cho giấc mộng đã nhiều năm của mình. Cứ như vậy sống tạm bợ hết quãng đời còn lại. Ông ta không cam lòng. Nhưng nếu khởi sự, ông ta sẽ lại hai bàn tay trắng. Dương Huyền Cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen, khiến nội tâm của ông ta càng phẫn uất như muốn phát điên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng người quản gia bẩm báo. Lão gia, có Bồ Sơn quận công cầu kiến. Tinh thần Dương Huyền Cảm rung lên, ông ta xoay người nói. Mau, mau mời vào thư phòng của ta. Từ buổi sáng đến bây giờ, đã có vài tốp người khách đến chơi, nhưng Dương Huyền Cảm không muốn gặp mặt một ai. Duy chỉ có Lý Mật đến, khiến cho lòng ông ta như hạn hán đã lâu gặp trời mưa, tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại. Một lúc sau, Lý Mật tiến vào, vừa vào cửa liền chắp tay cười nói. Chúc mừng, xin chúc mừng. Dương Huyền Cảm ngẩn người, Lý Mật chúc mừng cái gì, niềm vui từ đâu có. Ông ta không hiểu ra sao, cũng không tiện trực tiếp hỏi. Liền cười khổ mời Lý Mật ngồi xuống, lại ra lệnh thị nữ dâng trà. Thị nữ dâng trà rồi lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Mật và Dương Huyền Cảm. Dương Huyền Cảm lúc này mới hỏi. Hiền đệ hướng ta báo tin vui, nhưng tin vui từ đâu đến? Lý Mật khẽ mỉm cười. Có phải Minh Tông vì bị biếm quan mà cảm thấy rất uể oải? Dương Huyền Cảm thở dài nói. Hiền đệ vào phủ còn không cảm thấy áp lực trong Dương phủ sao? Nhìn Dương gia có gặp ai sắc mặt vui mừng không? Đó là do Minh Công chỉ biết một mà không biết hai. Theo suy nghĩ của đệ, Minh Công bị cách chức làm thái thú. Ngoại trừ danh vọng có giảm sút, mặt khác cũng không có tổn thất gì. Trái ngược, Minh Công được làm thái thú thì sự lớn dễ thành, cho nên đệ mới đến chúc mừng. Ánh mắt Dương Huyền Cảm dần dần sáng lên, ông ta bỗng nhiên hiểu ra ý của Lý Mật. Ông ta đã quyết định phản tùy, còn muốn quan tâm thăng quan xuống chức sao? Đối với việc khởi sự, chức thái thú so với thượng thư còn có ít lời hơn nhiều. Dù sao Dương Huyền Cảm đã làm quan được hai mươi mấy năm, kinh nghiệm phong phú. Chỉ vì đột nhiên bị biếm chức khiến tâm lý mất mát, cho nên không thể tỉnh táo mà nhìn nhận sự việc. Mà một buổi nói chuyện với Lý Mật giống như cuồng phong quét sạch sương mù, khiến suy nghĩ của ông ta lập tức chấn tĩnh lại. Dương Huyền Cảm trầm tư một lát lại hỏi. Ta đang lo lắng nếu như mất đi chức thượng thư thì khi ta khởi sự, sẽ có nhiều người ủng hộ chứ? Lý Mật ha hà mỉm cười. Dựa vào địa vị phụ thân huynh nghĩ sẽ có bao nhiêu người ủng hộ? Một lời làm bừng tỉnh Dương Huyền Cảm. Nếu như ông ta khởi sự, người khác nhìn chính là phụ thân Dương Tố, mà không phải ông ta. Dương Huyền Cảm cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình đã rơi xuống. Dương Huyền Cảm liền vui mừng chắp tay nói. Bây giờ ta nên làm thế nào, xin hiền đệ chỉ giáo. Lý Mật giống như đã đoán trước được, cười nói. Để có ba kế sách có thể giúp Minh Công thành đại sự. Mời nói. Cách thứ nhất gọi là vờ ngu giả dại. Minh Công có thể giả vờ đắm chìm trong tửu sắc, mê hoặc người khác khiến họ không nhìn ra giã tâm. Cách thứ hai kêu là Minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Minh Công nếu làm thái thú quận Đông Bình thì có thể lấy cớ bình ổn nạn trộm cướp ở trong quận, mở rộng quận binh. Đồng thời âm thầm tuyển quân mua ngựa, chọn những nơi vắng vẻ nuôi quân, tích tụ lực lượng. Thậm chí có thể sai con cháu giả làm cướp tạo phản, tích tụ lực lượng. hiện tại trộm cướp khắp nơi đều có, quận Đông Bình có xuất hiện cũng không có gì lạ. Lý Mật mới nói đến đây, Dương Huyền cảm vỗ bàn tán dương. Cao Minh, do con cháu giả mạo trộm cướp tạo phản, thứ nhất có thể nhờ thân phận thái thú của ông ta để che giấu. Thứ hai, ông ta có thể âm thầm tích tụ lực lượng, kế này phải nói là cao minh cực kỳ. Dương Huyền cảm cười nói, giờ ta mới hiểu được làm thái thú so với thượng thư tiện lợi hơn rất nhiều. Hiền đệ quả nhiên có kiến thức. Vậy còn cách thứ ba? Cách thứ ba là liên kết với Nguyên Khánh. Nguyên Khánh là tổng quản châu. Nếu được sự giúp đỡ của một lực lượng trọng yếu như vậy, lấy thiên hạ dễ như trở bàn tay. Cách thứ ba lại khiến Dương Huyền cảm lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, ông ta thở dài một tiếng. Nguyên Khánh sẽ không trợ giúp ta. Lý Mật lắc đầu cười nói, vấn đề không phải hắn có trợ giúp hay không. Minh Công nếu như khởi sự, hắn sẽ không đường để đi. Chẳng lẽ Hoàng đế còn có thể khiến hắn lại nắm quân quyền? Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn cũng chỉ có thể đi theo khởi sự. Cho nên Minh Công khởi sự không thể chỉ xem xét điều kiện của chính mình, cũng muốn thay Nguyên Khánh suy xét. Điều kiện nhất định là song phương phải ăn ý thì mới khởi sự, quyết không thể gấp gáp. Ta hiểu rồi. Dương Huyền cảm chậm rãi gật đầu, hắn lại hỏi, ta đi quận Đông Bình, hiện để còn lưu lại kinh thành sao? Để đương nhiên cũng sẽ đi theo, không những thế, để cũng đã âm thầm chuẩn bị một nhánh nghĩa quân trợ giúp Minh Công. Ngay tại lúc Lý Mật đi thăm hỏi Dương Huyền Cảm, một chiếc xe ngựa đã dừng ở trước cửa phủ Nguyên Thọ. Nguyên Hoang từ trên xe ngựa đi xuống, vội vàng đi lên bậc thềm. Nguyên Mẫn đợi ở trước cửa đã lâu. Mọi người đều tới hết rồi à? Đều tới hết cả rồi, đang đợi tứ thúc, mời đi theo cháu. Nguyên Mẫn dẫn theo Nguyên Hoang tử đi về phía thư phòng của phụ thân. Nguyên Hoang tử khoảng hơn 50 tuổi, tướng mạo đường đường, thân cao 6 thước 2, khôi ngô cao lớn. Ông ta đang đảm nhiệm môn hạ tỉnh Nạp Ngôn, chức thái tử thiếu sư, là trọng thần của triều đình, cũng là nhân vật đại biểu của Nguyên gia trong triều đình. Nguyên Hoang tử là tiền nhiệm tổng quản châu, ông ta vẫn luôn làm quan tại châu. Ở châu làm chức tổng quản đã được 7 năm nên đã bồi dưỡng được rất nhiều tâm phúc. Lần này Dương Quảng đột nhiên đổi biên tướng, khiến cho ông ta trở tay không kịp, cũng quấy nhiễu sự bố trí của Nguyên gia. Hôm nay Thánh Thượng chính thức hạ chỉ, phong Dương Nguyên Khánh làm tổng quản châu. Điều này khiến Nguyên Hoang tự lo lắng nên mới tìm đến Nguyên Thọ thảo luận. Trong thư phòng của Nguyên Thọ, đứa con cả Nguyên Thượng Võ, con thứ Nguyên Thượng Tuấn, em trai Nguyên Thọ là Nguyên Tắc, cùng với tộc đệ Nguyên Văn Đô, mọi người đều đang chờ Nguyên Hoang tử xem. Nguyên Văn Đô cũng được Dương Quảng trọng dụng. Từ lúc Dương Nguyên Khánh từ chức ngự sử đại phu thì chức vụ đó do Nguyên Văn Đô đảm nhiệm. Chỉ có điều Nguyên Văn Đô đối nhân xử thế khá khiêm tốn, nói không nhiều lắm. Hội nghị hôm nay cực kỳ trọng yếu, cho nên ông ta cũng tới tham gia. Thật có lỗi, ta đến hơi muộn. Nguyên Hoang tử bước nhanh vào phòng, mang theo một trận gió. Nguyên Thọ cười khoát tay, không sao, chú mau ngồi xuống. Mẫn Nhi cũng ngồi xuống. Gia tộc họ Nguyên chia mấy chu chi, có khoảng hơn 1000 người. Hôm nay đến dự họp ở thư phòng Nguyên Thọ đều là người đáng tin trong gia tộc. Sắc mặt Nguyên Thọ nghiêm nghị, hướng mọi người nói, hôm nay mở hội nghị này chính là thảo luận vấn đề làm sao gia tộc họ Nguyên chúng ta mới có thể đoạt lại giang sơn vốn có của gia tộc Thác Bạc Thị. Trong ngự thư phòng, Nạp Ngôn Dương Đạt đang cẩn thận khuyên bảo Hoàng đế Dương Quảng. Nạp Ngôn là môn hạ tỉnh chủ quan, bao gồm hai người. Đang đảm nhiệm Nạp Ngôn là Dương Đạt và Nguyên Hoang tử. Nhưng lúc này, Dương Đạt dựa vào thân phận hoàng tộc khuyên bảo Dương Quảng. Cho dù vài chục năm qua, Dương Kiên luôn không ngừng tuyên bố Dương gia là một chi của tộc Hoang Nông Dương Thị. Tổ tiên của họ là Dương Chấn Thái Úy Tây Hán. Lúc nhà Tùy còn chưa được thành lập, Dương Kiên còn đi qua Hoang Nông để tế tổ. Nhưng trên thực tế, vua và dân ai cũng hiểu được, Hoàng tộc Dương Thị và Hoang Nông Dương Thị không có một chút liên quan nào. Nếu không, Dương Tố như thế nào lại không phải Hoàng tộc? Hoàng tộc Dương Thị có một vấn đề rất nghiêm trọng là địa vị cao nhưng lại ít người. gia tộc không vượng, năm đứa con của Dương Kiên chỉ còn có mình Dương Quảng. Đứa con cả Dương Dũng đã chết không để lại hậu bối. Mà Tần Vương Dương Tuấn, Thục Vương Dương Tú và Hán Vương Dương Lượng mặc dù có con cháu, nhưng đều bị biếm chuốt, không được trọng dụng. Mà hai con lớn nhất của Dương Quảng, một người thì chết, một người thì trong tù. Chỉ còn lại đứa con nhỏ tuổi Triệu Vương và vài đứa cháu. Hiện tại đảm nhiệm chức quan lớn trong hoàng tộc Đại Tùy chỉ còn lại có huyên đệ Dương Hùng và Dương Đạt, cùng với Dương Chí Tích vừa mới bị cách chức làm thái thú Hoang Nông. Bệ hạ, sao trổi xuất hiện, đây là dấu hiệu quốc gia lâm nạn. Đê Hoàng Hà bị vỡ, nước sông tràn vào. Hà Nam đại hạn, Hà Bắc đại lụt, đã liên tục 2 năm đại tai. Dân tình kêu ca, đạo tặc chung quanh nổi lên như ong. Xã tắc có nguy, bệ hạ. Nói hết lời, Dương Đạt đã than thở khóc lóc. Ông ta quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu nói: bệ hạ, ngừng lại việc đánh Triều Tiên. Tiểu quốc Đông Di không cần lo lắng, không cần đem Giang Sơn xã tắc Đại Tùy ra đánh cuộc. Anh của Dương Đạt là Dương Hùng là hạng người chỉ biết bo bo giữ mình. Dương Đạt cũng đồng dạng là người cẩn thận thăm dò ý vua, vì ông ta biết rằng hoàng tộc so với các đại thần bình thường càng dễ bị biếm chuốt. Nhưng lúc này thế cục của Đại Tùy cực kỳ ác liệt, khiến Dương Đạt đứng ngồi không yên. Hiện tượng sao chổi bay qua, khiến cho ông ta rốt cuộc không kìm nổi, mạo hiểm tới khuyên Dương Quảng. Ông ta cảm thấy lửa giận của hoàng đế sắp bùng cháy, ông ta đành phải tìm lời nói nhẹ nhàng khuyên bảo: bệ hạ, chúng ta có thể chậm lại 1-2 năm rồi mới đánh Triều Tiên. Trước mắt đem tình hình trong nước trấn an xuống. Năm nay Hà Nam liên tục hạn hán, nếu kéo sang mùa xuân chắc chắn dân đói khắp nơi. Bệ hạ cần ứng đối cẩn thận ạ. Ngươi biết cái đích gì? Dương Quảng rốt cuộc không thể nhịn được mà mắng ra lời thô tục. Ông ta xanh mặt, hung hăng trừng mắt Dương Đạt nói: chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm là kẻ ngu ngốc sao? Không biết thế cuộc hiện tại, ngươi cho là chấm sẽ vì một nước nhỏ như Triều Tiên mà không quan tâm xã tắc Đại Tùy sao? Ngươi không biết gì cả, chỉ biết ở đây nói hưu nói vượn. Chương 394. Lộ ra vấn đề mấu chốt, Dương Quảng đứng phắt lên, khoanh tay đi đến trước cửa sổ. Ông ta tức giận, bầu ngực phập phồng quay đầu lại quát: kẻ thù đích thực của Đại Tùy là ai, ngươi chả lẽ còn không biết? Chỉ là một ít bọn tôm tép, ngươi cần gì phải lo lắng như vậy? Nhưng dân chúng kêu cả: đủ rồi! Dương Quảng gầm lên một tiếng, cắt đứt lời nói của Dương Đạt. Dân chúng như cỏ, cắt đi lại có thể tái sinh. Quý tộc quan lũng mới là ung nhọt của Đại Tùy. Chấm nếu như nghe lời ngươi mà dừng lại việc chinh chiến Triều Tiên, thì kẻ có thể đánh sập Đại Tùy sẽ là bọn chúng, chứ không phải là một đám ngu dân chỉ biết tạo phản vì kiếm cách ăn. Bệ hạ không thể coi thường thiên hạ lê dân. Tần đến đời thứ hai thì diệt vong, không phải là những thứ dân này của Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa vũ trang sao? Đại Tùy của chúng ta quyết không thể lại dẫm vào vết xe đổ của nhà Tần. Bệ hạ anh minh thần võ, chẳng lẽ lại đi theo con đường của Hồ Hởi sao? Dương Quảng nghe Dương Đạt không ngờ đem mình so sánh với đời thứ hai nhà Tần, không khỏi giận tím mặt. Khốn nạn! Dương Quảng nhặt lên nghiên mực trên bàn, hung hăng ném vào Dương Đạt. Bút một tiếng, nghiên mực nện trúng vào trán Dương Đạt. Dương Đạt kêu thảm một tiếng, liền té xỉu tại chỗ, máu lập tức chảy ra từ trán. Dương Quảng chưa hết tức giận quát: mang hắn đi ra ngoài, không cho phép ngự y đến chữa trị, bảo người nhà của hắn đến đón. Vài tên hoạn quan ba chân bốn cẳng vội vàng mang Dương Đạt đưa ra ngoài. Tuy rằng không cho thái y chữa trị, nhưng bọn hoạn quan vẫn băng bó cầm máu cho ông ta, đồng thời lau sạch sẽ vết máu trên đất. Dương Đạt tuy rằng không thể thuyết phục Dương Quảng, nhưng lại khiến Dương Quảng tâm phiền ý loạn. Lúc này, hoạn quan ở cửa bẩm báo: bệ hạ, Vũ Văn đại tướng quân đã đến, truyền ông ta vào. Dương Quảng căm tức thở một hơi dài, đem cảm xúc ổn định lại. Một lát sau, Vũ Văn Thuật vẻ mặt khẩn trương tiến vào. Ông ta khẩn trương là bởi vì vừa thấy Dương Đạt đầy máu tươi bị mang đi. Ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra hiện tại ông ta biết Thánh Thượng đang rất tức giận. ông ta không dám sơ suất, nếu không kế tiếp bị khiêng ra ngoài sẽ là chính mình. Thần Vũ Văn Thuật tham kiến hoàng đế bệ hạ. Dương Quảng đã khắc chế được lửa giận tỉnh táo lại. Ông ta truyền Vũ Văn Thuật vào là muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của quý tộc Quan Lũng. Tuy rằng Vũ Văn Thuật bản thân cũng là quý tộc Quan Lũng, nhưng ông ta đi theo Dương Quảng từ lúc mới bắt đầu, rất trung thành và tận tâm. Ông ta đã hoàn toàn phản bội thân phận trong giai tầng kia, đồng thời cũng bị quý tộc Quan Lũng phỉ nhổ nên rất được Dương Quảng tín nhiệm. Nếu không phải bởi vì võ cử án và vụ án buôn lậu gang, ông ta có lẽ là sủng thần đứng đầu của Dương Quảng. Cho dù vậy, Dương Quảng vẫn rất tín nhiệm ông ta, cho ông ta biết bí mật của mình. Có tin tức gì không? Dương Quảng bình thản hỏi han, hoàn toàn không thấy tới dấu vết tức giận vừa nãy. Cho dù Vũ Văn Thuật bị quý tộc Quan Lũng phỉ nhổ, nhưng ông ta vẫn có thể thông qua một vài con đường mà nắm bắt hướng đi của quý tộc Quan Lũng. Hồi bẩm bệ hạ, thần luôn luôn chú ý bọn họ. Theo thần được biết, hai phe phái lớn của bọn họ đã hòa hợp. 3 ngày trước, con gái nhỏ của Đậu Kháng đã xuất giá. Đứa con cả của Vu Trọng Văn và con cả của Nguyên Thọ đều đến nhà chúc mừng. Dương Quảng lộ ra khuôn mặt phức tạp. Ông ta quả thật không ngờ chính mình hao tâm tổn trí mới ly gián thành công quý tộc Quan Lũng, mà nhanh như vậy bọn họ lại đã hợp tác lại. Tuy nhiên trong lòng Dương Quảng cũng hiểu được, quý tộc Quan Lũng chỉ hòa hợp bên ngoài, chứ đi sâu vào đó sẽ thấy mâu thuẫn ít lợi. Còn gì nữa, các gia tộc kia thì thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, họ Độc Cô rất im lặng. Đậu thì bởi vì gả nữ, bên trong gia tộc lui tới chặt chẽ, rất náo nhiệt, họ Nguyên cũng có đồng tính. Có đồng tính gì? Hiển nhiên Dương Quảng rất quan tâm đến gia tộc họ Nguyên. Hồi bẩm bệ hạ, liên tục vài ngày, Nguyên Hoang Tự đều xuất hiện trong phủ Nguyên Thọ. Nguyên Hoang Tự? Dương Quảng nặng nề mà nhắc lại cái tên này. Tiền nhiệm tổng quản Châu, y ở Châu đã đứng vững 10 mấy năm, thậm chí so với Dương Nguyên Khánh ở Phong Châu còn lâu hơn. Dương Quảng gật gật đầu, hai đôi mắt sáng ngời lại chăm chú nhìn Vũ Văn Thuật. Còn có tin gì nữa, các gia tộc khác như Vu Thân Văn, Lý Uyên, Vũ Văn Khải thì thế nào? Các gia tộc kia đều im lặng. Về phần Lý Uyên, gã vốn là kẻ nhát gan, không đáng lo nghĩ. Nhưng thật ra, chuyện gì? Đặc điểm lớn nhất của Vũ Văn Thuật khi báo cáo cơ mật, ông ta đều chút ít tư tâm. Hôm nay cơ hội này khiến ông ta không kìm nổi nghĩ đến kẻ đã nợ ông ta một số tiền lớn, Lý Hồn. Nhưng thật ra nghe nói quốc công Lý Hồn âm thầm mua ngựa chiến, không biết là thật hay giả. Dương Quảng trầm tư thật lâu, sau một lúc không nói gì. Lúc này, Vũ Văn Thuật lại đưa ra phương án của mình. Bệ hạ, thần cho rằng, với tình hình như hiện tại không ngại khôi phục điển ký chế để giám sát chư quân. Điển ký chế đơn giản nói chính là mật báo quan chế. Chế này rất thịnh hành thời Nam Triều. Ở các quận, sẽ bổ nhiệm một quan lại nhỏ đi theo quận thủ. Người này có nhiệm vụ chính là ghi chép nhất cử nhất động của hoàng tộc hoặc là quận thủ, định kỳ hướng hoàng đế báo cáo. Chức quan này gọi là điển ký. Một chức quan nhỏ nhưng lại nắm giữ sự sống chết của thân vương, đại soái và quận thủ. Điển ký chế cũng không phải do Vũ Văn Thuật nghĩ đến, mà là phương án của Ngô Thế Cơ. Lần trước ở quận Trác, hai người liên kết đối phó với Dương Nguyên Khánh. Tuy rằng thất bại, nhưng Vũ Văn Thuật và Ngô Thế Cơ thì nhờ thế mà kết thành liên minh. Vũ Văn Thuật sở dĩ đề nghị lập điển ký là muốn con của mình Vũ Văn Hóa Cập nắm giữ điển ký các nơi. Đây là một chức vị rất có quyền lực, mưu kế của Vũ Văn Thuật mặc dù độc, nhưng không đạt được sự ngay mặt đồng ý của Dương Quảng. Dương Quảng thản nhiên nói, chấm sẽ suy xét. Vâng. Hai người còn nói vài câu, Vũ Văn Thuật liền cáo lui. Dương Quảng nhìn thời gian, canh giờ đã khuya. Nhưng có một việc vướng mắc trong lòng ông ta, nếu không giải quyết, đêm nay ông ta khó có thể ngủ. Dương Quảng lập tức hạ lệnh nói, truyền gặp Dương Nguyên Khánh, mệnh hắn lập tức tới gặp chấm. Trong đêm đen, hơn 10 người thị vệ và hoạn quan bảo vệ Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chạy gấp. Tiếng vó ngựa trong đêm yên tĩnh đặc biệt mãnh liệt, nhanh như chớp chạy vào hoàng thành, hướng cửa cung chạy tới. Ở cửa cung, mấy chục binh lính cấm quân đang định chặn lại thì vệ cầm đầu liền giơ lên lệnh bài quát. Ý chỉ khẩn cấp của bệ hạ truyền Dương Nguyên Khánh yết kiến. Binh lính canh gác không dám ngăn trở, để mặc cho bọn họ chạy vào cửa cung. Bọn họ đến trước quảng trường điện Tuyên Chính mới xoay người xuống ngựa, vội vã chạy đến bên hông điện. Trải qua vài chỗ canh gác, Dương Nguyên Khánh đi đến trước hông điện. Ở đây một gã hoạn quan đã sớm chờ sẵn. Dương tổng quản, bệ hạ đang sốt ruột chờ, mau đi theo ta. Lý công công, bệ hạ muộn như vậy triệu kiến ta có chuyện gì sao? Ta không biết rõ chi tiết lắm, nhưng vừa rồi Vũ Văn đại tướng quân cũng đã tới, hướng thánh thượng báo cáo. Sau đó thánh thượng liền vội triệu kiến ngươi. Trong lòng Dương Nguyên Khánh tràn đầy nghi hoặc, Dương Quảng khẩn cấp triệu kiến mình liệu có liên quan đến Vũ Văn Thuật không? Tiến vào ngự thư phòng, một gã hoạn quan đi vào bẩm báo, lập tức đi ra nói: Dương tổng quản, bệ hạ truyền ngươi đi vào. Dương Nguyên Khánh sửa sang lại một chút quần áo, ổn định lại tâm tình, bước nhanh đi vào ngự thư phòng. Dương Quảng đang khoanh tay đứng trước cửa sổ. Từ cửa sổ ông ta có thể thấy quảng trường của điện Tuyên Chính, ông ta vừa rồi đã thấy Dương Nguyên Khánh đến. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Dương Quảng tuy rằng khẩn cấp triệu kiến Dương Nguyên Khánh, nhưng khi Dương Nguyên Khánh đã đến, ông ta cũng không nóng nảy. Ông ta ngồi xuống khẽ cười nói: chuẩn bị khi nào khởi hành đi U Châu? Hồi bẩm bệ hạ, thần dự định 3 ngày sau đi U Châu. Ừ, ngươi xin vài quan phụ tá, chấm đều phê chuẩn ngươi, hy vọng ngươi mau chóng tiếp nhận quân phủ U Châu. Thần tạ ơn bệ hạ. Dương Quảng trầm ngâm một chút lại hỏi: U Châu ngươi cũng không quen thuộc, ngươi chuẩn bị bắt tay từ chỗ nào? Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một chút nói: thần tính toán bắt tay vào từ kiểm kê tài sản cùng các khoản chi tiêu quân đội, trước tiên muốn hiểu chút tình hình. Dương Quảng lắc lắc đầu: chấm cảm thấy như vậy quá chậm, bất lợi cho việc hậu cần chuẩn bị đánh Triều Tiên. Chấm đề nghị ngươi bắt đầu từ việc thay đổi nhân sự. Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên, hắn không hiểu được ý tứ của Dương Quảng. Dương Quảng lại cười đầy thâm ý: Dương Ái Khanh, vốn Hoàng trưởng tôn đề cử ngươi làm tổng quản Đại Châu, nhưng chấm không đồng ý nó, mà là trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm tổng quản Châu. Ngươi có biết vì sao không? Thần không biết. Sức khỏe của Đoàn Văn Chấn đã không được tốt, không hoàn thành được trọng trách chấm sao? Chấm chỉ có thể đem trọng trách phó thác cho ngươi. Dương Quảng nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh, chậm rãi nói: Nguyên Hoang tử ở Châu đã được hơn 10 năm, từ trưởng sử làm đến tổng quản. Các mối quan hệ của ông ta ở Châu khá phức tạp, mà chiến dịch đánh Triều Tiên sắp tới, chấm lo lắng nhất chính là Nguyên gia. Ngươi hiểu ý chấm sao? Chương 395. Thản nhiên như không, cho dù Dương Nguyên Khánh không ngờ Dương Quảng khẩn cấp triệu hắn đến là vì Nguyên Hoang tử, nhưng hắn cũng biết thế lực của Nguyên Hoang tử ở U Châu chính là trở ngại lớn nhất trên con đường khống chế U Châu của hắn. Không cần Dương Quảng nhắc nhở, hắn cũng sẽ nghĩ cách loại bỏ thế lực của Nguyên Hoang tử. Chỉ có điều sự nhắc nhở của Dương Quảng lại khiến hắn hiểu rõ hai việc: một là Dương Quảng để hắn làm tổng quản U Châu, hay là vì để hắn đối phó với quý tộc quan lũng. Mục tiêu vẫn là Nguyên gia. Tiếp theo, Vũ Văn Thuật cũng đã cuốn vào trò chơi đối phó với quý tộc quan lũng, sự tình đã có chút phức tạp. Vi thần hiểu rồi ạ. Dương Quảng chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh hồi lâu, xác nhận hắn quả thực đã hiểu tâm tư của mình, liền bỏ sự việc này sang một bên, nhẹ nhàng chuyển đề tài. Ông ta cười nói: Khanh cũng biết Trần Thúc Bảo chứ? Nam Trần hậu chủ, thần biết ạ. Dương Nguyên Khánh có chút không hiểu Dương Quảng nói chuyện này với mình để làm gì. Hắn chỉ có thể nhẫn nại làm người nghe thường xuyên trả lời. Ông ta mất vào năm nhân thọ thứ tư, chấm truy tặng ông ta làm đại tướng quân Thủy Hiểu. Danh hiệu gọi vua quan sau khi chết, được tặng căn cứ vào sự tích khi còn sống. Dương Trần Dương Đế. Khanh biết vì sao chấm gọi ông ta là Dương Đế không? Thần không biết ạ. Dương Nguyên Khánh trong lòng vô cùng thấy kỳ lạ, Trần Thúc Bảo không ngờ được Dương Quảng Thủy là Dương Đế. Đây này là một sự việc vô cùng châm biếm. Dương Quảng khe khẽ thở dài: Trần Thúc Bảo ham mê nữ sắc,

A Tư Đoá nói thật sự. Lúc muội sắp đi, Mẫn Thu tỷ nói với muội, nếu muội nhớ nhà, có thể sống cuộc sống như khi còn ở nhà. Ví dụ như lều trại, ví dụ như có thể tự mình ủ rượu sữa ngựa, ví dụ như có thể cưỡi ngựa chạy trên những cánh đồng lớn. Đợi một chút, đợi một chút. Dương Nguyên Khánh vội vàng xua tay, cắt ngang giấc mộng của nàng. Mẫn Thu thật sự nói như vậy sao? Huyên không tin sao? Huyên hỏi tỷ ấy đi. A Tư Đoá chui vào lều, trong giọng nói còn có chút uất ức. Dù sao muội cũng muốn ở lều trại. Dương Nguyên Khán đi vào lều trại, nhẹ nhàng ôm eo nàng từ phía sau, dịu dàng nói bên tai nàng: Thiên Nga Thảo Nguyên nhớ nhà sao? A Tư Đoá lặng lẽ gật đầu, mắt nàng đã hơi đỏ rồi, nàng cũng hơi nhớ nhà rồi. Nhớ những con dê trên thảo nguyên, nhớ nước sông Ngạch Căn, nhớ mẫu thân nàng, nhớ căn lều nhỏ màu tím của nàng. A Tư Đoá cắn môi, xoay người rúc vào lòng Dương Nguyên Khánh thấp giọng nói: Tuy nhớ nhà, nhưng muội sẽ không trở về. Nàng có thể quay về thăm mẫu thân nàng một chút. A Tư Đoá lắc đầu: Nếu muội quay về, ca ca sẽ nhốt muội lại, suốt đời muội sẽ không thể gặp huyên được nữa. Nước sông Ngạch Căn tuy trong, nhưng Thiên Nga thích sự ấm áp của phía nam hơn. Được rồi, nàng ở trong lều trải đi. Dương Nguyên Khánh liền đồng ý. Thật không? A Tư Đoá không ngờ Dương Nguyên Khánh đồng ý thật, nàng không khỏi nửa mừng nửa lo, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Vậy muội đi dọn đồ của huynh vào đây. Chương 397. Vũ khí bí mật. Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên. Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra hậu quả của việc đồng ý chính là bản thân hắn cũng phải ở lều trại. Hắn vội vàng kéo nàng lại. Chờ một chút. Sao vậy, Dương Tổng Quản nhanh như vậy đã đổi ý hay sao? A Tư Đoá không khỏi nhìn hắn với vẻ uất ức. Hay là căn bản huyên không muốn ở cùng với muội? Dương Nguyên Khánh bỗng thấy đau đầu. Sự thẳng thắn và nhiệt tình như lửa của những cô gái trên thảo nguyên có lúc khiến hắn rất vui vẻ, nhưng có lúc lại khiến hắn dở khóc dở cười. Một suy nghĩ chợt lóe lên trên đầu hắn, liền cười nói: Dù sao hôm nay ta vừa mới hạ lệnh, khi quân đội đóng quân không được ở lều trại, cũng bao gồm cả ta. Quân lệnh như sơn, ý của ta là dựng lều trại ở bên trong phòng, nàng thấy thế nào? A Tư Đoá nhỏ giọng than thở: Vậy có khác gì màn treo đâu. Nàng cũng biết thật sự không thể để Dương Nguyên Khánh ở lều trại được, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Vậy dựng lều trại ở hậu viện đi, chúng ta cách 3 ngày lại đến ở một lần. Dương Nguyên Khánh không nỡ dẹp bỏ sự hứng thú của nàng, liền nhéo chóp mũi nàng cười nói: Được, vậy rượu sữa ngựa mà muội ủ, huynh cũng phải uống. Mắt A Tư Đoá sáng rực lên, lại tiến thêm một bước mà ra thêm điều kiện. Không thành vấn đề. A Tư Đoá vui mừng vô cùng. Nàng vén màn lên chạy ra ngoài. Động tác nhanh nhẹn như linh dương, khiến Dương Nguyên Khánh nhất thời ôm vào khoảng không. Từ xa nghe có tiếng cười của nàng vọng lại. Ta đi tìm các binh lính di chuyển lều trại. Dương Nguyên Khánh tức giận lắm, nhưng không thể làm gì được nàng. Hắn cũng đi ra khỏi lều trại, lại thấy một nha hoàn vội vàng đi tới. Chuyện gì? Lão gia, có người tới tìm người ở bên ngoài của phủ, tên là... Nha hoàn suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, hình như là Dương gia thần. Dương Nguyên Khánh bỗng ngẩn ra, sau đó mừng rỡ. Dương gia thần không phải là thủ lĩnh trong 9 tên thiết vệ ở Châu năm đó sao? Năm nhân thọ thứ 4, Dương Nguyên Khánh dẫn 5.000 kỵ binh đánh bại quân Dương Lượng. Lúc đó 18 thiết vệ của ông nội Dương Tố cũng đi theo hắn. Trong đó có 9 thiết vệ đảm nhiệm vị trí quan quân trong nhóm kỵ binh. Sau khi chiến tranh kết thúc, 5.000 kỵ binh quay trở về Âu Châu. Dương Nguyên Khánh muốn nhóm thiết vệ có tiền đồ, nên cho 9 thiết vệ và 5.000 kỵ binh cùng quay về. Sau đó bọn họ lần lượt được đề bạt, phần lớn làm Ung Dương lang tướng, kém cỏi nhất cũng làm được Ung Kích lang tướng. Hắn còn cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ, nhưng lại không ngờ 7 năm sau, Dương Nguyên Khánh hắn cũng đã đến Châu. Điều này khiến hắn cảm thấy đúng là ý trời. Mau mời anh ta vào. Trong khách đường, Dương gia thần quỳ rạp xuống đất, cung kính khấu đầu với Dương Nguyên Khánh, giọng nói âm trầm: Dương gia thần tham kiến chủ công. Năm đó Dương gia thần có tên giáp nhất, là tên mà Dương Tố đặt cho y. Y đã 37-38 tuổi rồi, sớm đã là một đại tướng điềm đạm, chín chắn trong quân đội. Nhưng y vẫn không quên gốc gác của mình. Dương Nguyên Khánh nhìn ra tướng tận tâm và trung thành này, trong lòng hắn cũng vô cùng cảm động. Mấy lần hắn có đi qua quận Trác, đều không đi tìm bọn họ, cho rằng năm tháng đã làm hao mòn dấu vết thiết vệ trên người họ. Nhưng thật không ngờ, sự trung thành trong lòng họ vẫn giống như 7 năm về trước vậy. Dương Nguyên Khánh vội vàng đỡ y dậy. Mau mau đứng lên. Dương gia thần xoa xoa khóe mắt, thở dài nói: đáng tiếc lớn nhất của chúng tôi chính là không đến bái tế trước mộ của lão chủ nhân. Mấy lần đều nói đi, nhưng cuối cùng Nguyên Tổng Quản đều không phê chuẩn. Năm ngoái lão Lục đến kinh thành có việc, mọi người đành phải nhờ y giúp mọi người bái tế. Lần này nghe nói thiếu chủ nhân đến châu đảm nhiệm chức tổng quản, chúng tôi quả thực vô cùng vui mừng, rất mong ngóng thiếu chủ nhân đến. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Mọi người đều ở Úc Châu sao? Đều làm tướng ở Úc Châu, tuy nhiên lại phân tán ở các nơi. Quân đội của Lão Tam, Lão Ngũ và Lão Thất được điều đi Liêu Đông, chuẩn bị đi Triều Tiên. Dương gia thần lấy một danh sách, đưa bằng cả hai tay cho Dương Nguyên Khánh. Đây là tình hình hiện tại của chín huynh đệ chúng tôi. Những chức vụ đã đảm nhận và tên dùng hiện tại, cơ bản mọi người đều đã lập gia đình rồi. Dương Nguyên Khánh nhận lấy danh sách rồi nhìn một chút, ngoài Dương gia thần còn lại đều là những cái tên xa lạ. Có người biết thân phận của các ngươi không? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Là ta nói chuyện các người đã từng là thiết vệ của tổ phụ ta. Dương gia thần suy nghĩ một chút. Lúc đầu chỉ có Dương Nghĩa thần biết, nhưng bây giờ có lẽ y cũng quên mất rồi. Dương Nguyên Khánh trầm tư chốc lát, rồi nói: thân phận của các ngươi nhất định phải giữ bí mật, không để cho bất cứ ai biết các ngươi có liên quan với ta. Nhớ kỹ chưa? Dương gia thần gật gật đầu. Ta nhớ rồi, nhưng thiếu chủ nhân có gì bất tiện sao? Dương Nguyên Khánh biết thật ra Dương gia thần là người thông minh, có thể nắm giữ một phương được. Hắn cũng không giấu Dương gia thần, liền nói: mặc dù thánh thượng bổ nhiệm ta làm tổng quản châu, nhưng người vẫn còn kiêng kỵ với ta. Sau này ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì, giữ các ngươi lại, ta nghĩ đến khi quan trọng nhất sẽ dùng. Gia thần rõ rồi, xin thiếu chủ nhân yên tâm, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật. Đúng lúc này, một thân binh đứng ngoài cửa bẩm báo: đại tướng quân, ngoài phủ có một vị quan quân cầu kiến, tên là La Nghệ, nói tướng quân biết anh ta. Dương Nguyên Khánh hơi kinh ngạc một chút, La Nghệ đến rồi, vội vàng dặn dò: mời y đến khách đường bên ngoài chờ một lát, ta đến ngay. Dương gia thần có chút căng thẳng, nói: thiếu chủ nhân phải cẩn thận với người này. Sao, ngươi quen với y sao? Dương gia thần gật gật đầu. 3 năm đầu ta đi theo y, rất hiểu y. Y trước tiên liều mạng nịnh hót Nguyên Hoang tử, dần dần được để bạn. Sau đó lại lấy lòng Lý Cảnh, lại nói xấu Nguyên Hoang tử không ít. Kết quả Lý Cảnh không thèm để ý đến y, thẹn quá hóa gần, trở mặt với Lý Cảnh. 2 tháng trước còn viết một phong thư gửi đến ngự sử đài tố cáo Lý Cảnh, ngự sử đài lại không thèm để ý. Tại sao ngươi biết y viết thư tố cáo Lý Cảnh? Chuyện này là lão nhị nói cho ta biết, huyên ấy chính là Ưng Dương lang tướng, thủ hạ của La Nghệ. Dương Nguyên Khánh cũng không hiểu nhiều về La Nghệ, nhưng hắn biết người này không đáng tin. Năm đó có thể thành công mà lừa gạt Đậu Kháng đến Trạm Nhị Chân là việc có liên quan đến La Nghệ. La Nghệ trong thời điểm quan trọng phản bội Đậu Kháng, tuy rằng lúc đó y giúp Dương Nguyên Khánh, nhưng Dương Nguyên Khánh lại rất cẩn thận với những kẻ thuộc hạ phản chủ như vậy. Người này chỉ có thể dùng mà không thể tin. Dương gia thần đi ra từ cửa bên, Dương Nguyên Khánh đi đến tiền viện, chỉ thấy La Nghệ vẻ mặt đầy tâm sự đang ngồi ở khách đường, dường như đang suy nghĩ việc gì đó, mày trao thành một hàng. Trà để trên bàn bên cạnh cũng không hề đụng đến, đã nguội lạnh rồi. 7 năm trước Dương Nguyên Khánh đã từng gặp La Nghệ, ký ức cũng khá phai mờ rồi. Nhưng La Nghệ lúc này lại lần nữa để lại ấn tượng sâu sắc cho Dương Nguyên Khánh. La Nghệ khoảng 36-37 tuổi, mắt hùm mũi hổ, lông mày như hai mũi kiếm, xuyên thẳng qua mép tóc, giống như vẻ mặt trong kinh kịch vậy. Đặc biệt khuôn mặt y như được khắc bằng đá vậy, đường khắc về một người đàn ông giàu có, nhưng nhìn thế nào cũng thành một nam tử tục tằn thô bạo. Lúc này trong lòng Dương Nguyên Khánh nảy sinh một ý nghĩ, con trai của La Nghệ tên là gì? Để La tướng quân đợi lâu rồi. Dương Nguyên Khánh cười ha ha đi vào đại sảnh. La Nghệ vội vàng đứng lên thi lễ. Ti chức tham kiến tổng quản. La tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, một nha hoàn bưng trà bước vào. Dương Nguyên Khánh chỉ vào chén trà của La Nghệ, đổi lại một chén trà mới. Nha hoàn bưng chén trà đi xuống rồi, La Nghệ áy náy nói: ngày đầu tiên đã đến quấy rầy tổng quản, thật sự rất xin lỗi. Ngày mai phải quay về quận Bắc Bình rồi, thật sự không còn thời gian nữa. Chức quan của La Nghệ là hổ bí lang tướng, nhậm chức đốc quân quận Bắc Bình, quản lý hơn 5.000 người, cũng được coi là một trong những tướng lính quan trọng của quân phủ Châu. Y cũng đã đợi Dương Nguyên Khánh đến từ lâu. Quan hệ của La Nghệ và Lý Cảnh vô cùng tồi. Y đã có mấy lần công khai chống đối Lý Cảnh. Lý Cảnh vẫn luôn tìm cơ hội để bãi miễn y. Trong lúc hai người đang kịch liệt đối đầu nhau như nước với lửa, tin tức Dương Nguyên Khánh nhậm chức Tổng quản Châu được truyền đến. Không nghi ngờ gì nữa đã giúp La Nghệ thoát được tai ương khốn khó, cũng khiến La Nghệ nảy sinh suy nghĩ y nhất định sẽ trở thành tâm phúc của Dương Nguyên Khánh, nhất định sẽ có một chỗ dựa tốt. Y hôm nay đến đây cũng vì mục đích đó. La Nghệ lại nói: không biết lúc nào tổng quản đến thì sát quận Bắc Bình, ty chức biết sớm để chuẩn bị nghênh đón tổng quản. Dương Nguyên Khánh cười ha ha: không cần phải mất công chuẩn bị, ta không phải người thích xa xỉ, ta cũng chuẩn bị đi thị sát quận Bắc Bình, mấy ngày nữa sẽ đi. Không biết tình hình hiện nay của quận Bắc Bình thế nào, có quân đội được điều đến Liêu Đông không? Có, điều đi hai đội quân phủ, 2.000 người. Nói thật, tôi rất lo bọn họ không thể bình an trở về được. Tại sao La tướng quân lại lo lắng như vậy? Hàng chục ngàn quân chúng ta tập trung ở Liêu Đông, hơn nữa còn là ngự giá thân chinh, lẽ nào ngay cả một triều tiên nho nhỏ cũng không loại bỏ được? La tướng quân suy nghĩ nhiều quá rồi, nhất định sẽ bình an trở về. Chương 398. Mật báo từ La Nghệ. La Nghệ thở dài, Dương Nguyên Khánh nghĩ một đằng nói một nẻo y có thể nhận ra được. Hiển nhiên, Dương Nguyên Khánh vẫn không muốn thẳng thắn với y, y cũng không có khả năng được như vậy. Nhưng La Nghệ đã đến tìm Dương Nguyên Khánh rồi thì không muốn trở về tay không. Y cắn răng quyết định đánh cược một phen, phải đi trước tất cả mọi người, khơi thông cánh cửa với tổng quản mới. La Nghệ móc ra một danh sách, bỏ lên bàn, đẩy về phía Dương Nguyên Khánh. Dương tổng quản, danh sách này có lẽ tổng quản dùng được. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận danh sách, nhìn qua, hơi chau mày, hỏi với vẻ nghi hoặc: danh sách này là... Đây là tâm phúc mà mấy năm nay được Nguyên Hoang tự đề bạt. Tổng cộng có 22 người, đều là ưng Dương lang tướng, khống chế gần một nửa quân phủ Châu. Dương Nguyên Khánh mừng thầm trong lòng. Hắn cần nhất chính là danh sách này, như vậy mới có thể dần dần loại bỏ được thế lực của Nguyên gia trong quân đội. Nhưng trong lòng Dương Nguyên Khánh nghĩ, độ tin cậy của danh sách này được bao nhiêu? Bên trong nhất định cũng có những thứ của riêng La Nghệ mà y muốn mượn tay hắn để tiêu diệt. Dương Nguyên Khánh che giấu rất tốt, vẻ mặt không hề có biểu hiện gì. Hắn lại cẩn thận nhìn kỹ lại một lần nữa. Điều nằm ngoài dự liệu của hắn là trong danh sách này không có tên trường sử Triệu Nguyên, cũng không có tên trực thuộc lang tướng Hàn Trì. Hắn chau mày một lúc, sự tin cậy đối với danh sách này lại giảm thêm mấy bậc. La Nghệ nghe lời đoán ý. Mặc dù Dương Nguyên Khánh không để lộ ra điều gì cả trong ánh mắt lẫn nét mặt, nhưng Dương Nguyên Khánh vừa chau mày như vậy, La Nghệ vẫn đoán ra được một chút. Y vội vàng cẩn thận nói: Dương tổng quản, thật ra Triệu Nguyên không phải người của Nguyên Hoang tử, Hàn Trì cũng không phải. Không phải?